Chàng rể siêu cấp, chương 3362. Bên trong quẻ còn nói thêm điều gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng bỏ nó vào trong tay Hàn Tam Thiên, sau đó, không đợi Hàn Tam Thiên có đồng ý hay không, nàng lại lấy ra một quyển sách đưa tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Đây là Phượng Hoàng Tâm Kinh, là pháp môn bí thuật tu luyện Phượng Hoàng chi lực của tộc Phượng Hoàng, ta nhìn thấy. Người có một pháp môn, gọi là điện chiêu hóa, tâm kinh này có lẽ đối với người có thể giúp nó tiến thêm một bước. Advertisement, nhưng mà pháp môn thâm ảo khó hiểu. Tâm kinh, có 9 tầng, từ tổ tiên truyền xuống, kẻ cao nhất chỉ tới tầng 6, người có thể tu đến tầng bao nhiêu thì phải nhìn xem tạo hóa của người. Cuối cùng chính là cái hộp này. Nói, trong tay nàng lấy ra một cái hộp trang sức ước chừng lớn. Bằng bàn tay, đây là huyết hạp của Phượng Hoàng, từ xưa Phượng Hoàng tộc có chuyện huyết hạn. Tuy nhỏ, nhưng người bình thường có được thì như phượng dương cánh chấn kinh thiên hạ. Nhưng nó có bí văn bảo hộ, tùy tiện mở ra tất hỏng bét, sẽ bị huyết hạp thôn phệ, chết không yên lành. Cho nên, nó cụ thể huyền bí thế nào ta cũng không biết, duy nhất có thể nói cho ngươi là kim. Phương Chi Tâm có lẽ sẽ có chỗ giúp đỡ để mở ra. Huyết hạp, vừa nhắc tới cái này, Hàn Tam Thiên lập tức nghĩ. Tới, vội vàng lấy ra kim Phượng Chi Tâm trả cho Hạ Nhiên, trước đó sau khi cầm lấy vẫn không có cơ hội trả lại cho nàng. Hạ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, trên thế gian này cũng không phải là ai có được thứ này thì là của. Người đó, nhất vật có linh tính càng phải có quy. Cách, nếu chỉ duy nhất có người mới có thể nhìn thấu nó, vậy ngươi liền giữ ở bên người lĩnh hội nhiều hơn, cái gọi là trong cõi U Minh tự có sắp xếp, trong cõi U Minh tự có định số chính là như thế. Hàn Tam Thiên nhướng mày, thế nhưng, được cho dù ta nhận lấy Phượng Hoàng Chi Tâm, vậy những vật này. Đây đều là chỉ bảo của Phượng Hoàng, Hàn Tam Thiên làm sao có thể lấy. Những thứ này cũng không phải là xính lễ của Hạ Vi, người cứ yên tâm nhận lấy, dụng ý là bởi vì bên trong quẻ đã hiện rõ, có thêm một vài nguyện vọng đối với ngươi. À, Hàn Tam Thiên sững sờ nói, đây là ý gì, bên trong quẻ còn nói thêm điều gì nữa. Hàn Tam Thiên hoàn toàn choáng váng, đến cùng, bên trong quẻ này muốn nói lên điều gì. Hai là có, yêu cầu gì thế mà để tộc Phượng Hoàng liên tiếp mang bảo vật chấn tộc giao cho anh. Chuyện này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng, đồng thời lại hiếu kỳ bên trong quẻ này đến. Cùng đang nói cái gì? Các ngươi đã cất kỹ hết đồ vật chưa? Hạ Nhiên nhìn hai người một cái. Hai người nhìn qua đồ trên tay mình, không nhịn được gật đầu. Tốt, vậy ta chính thức tuyên bố, kể từ hôm nay tộc trưởng tận nhiệm của tộc Phượng Hoàng là Hạ Vi, từ đây cho đến lúc chết sẽ đi theo Hàn Tam Thiên. Cái gì, cách chương,